lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 591, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Màu máu mang vàng cẩm lan cà sa ở gió lớn bên trong bay phất phới. Đường Lạc tóc trắng tung bay, mặt không biểu tình mà nhìn xem lão hồ ly bị bọn lệ quỷ một điểm thôn phệ. Chờ đến không sai biệt lắm rồi, hắn trước người mở ra bàn tay, sổ sinh tử phó sách xuất hiện tại trong tay, mở ra, chung quanh gió lớn lập tức tĩnh lại, hư không bên trong vang lên thanh thúy xiềng xích tiếng va chạm. Lượng lớn xiềng xích từ hư không bên trong lan tràn đi ra, câu lên những cái kia lệ quỷ oan hồn, đưa bọn chúng toàn bộ kéo vào sổ sinh tử bên trong. Thu về sổ sinh tử, Đường Lạc tùy ý một trường, đem Ngân Giác cùng lão hồ ly hai cái triệt để chụp chết. A, quên đi hỏi bọn hắn Kim Giác ở nơi nào. Đập xong sau Đường Lạc nhớ tới không có hỏi Kim Giác đi. Rồi nơi nào, bất quá không phải cái gì việc lớn. Kỳ thực không cần tìm, Kim Giác chính mình sẽ chủ động đưa tới cửa. Hồ một cuống họng, đại sư huynh. Sư phụ bị yêu quái bắt đi, sau tựu lại không động tác khác chứ bắt giới đám người lưu tại nguyên nơi. Nhìn thấy Đường Lạc trở về, sư phụ trở về rồi, Ngao Ngọc Liệt mở miệng, Tôn Ngộ Không cùng Chư Ngộ Năng nhìn qua, nghĩ muốn biết rõ chuyện gì xảy ra, Ngân Giác nhưng thật ra là một cái hồ ly. Đường Lạc nói rằng, a, tại sao có hồ ly? Không phải nói hai cái này yêu quái là Thái Thượng Lão Quân đồng tử sao? Cái này mở đầu không phải mọi người quan tâm nhất, nhưng không thể nghi ngờ khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ. Bọn hắn không phải có cái lão nương, chính là một lão hồ ly, lông cùng cái đuôi đều nhanh muốn rơi sạch rồi. Đường Lạc nói rằng, đơn giản giải thích một chút. Há, khó trách năm đó đã cảm thấy là lạ. Rõ ràng là lão quân bên thân đồng tử, vì cái gì xuống rồi giới nhận rồi một cái hồ ly làm mẹ. Ngao Ngọc Liệt bừng tỉnh đại ngộ, gốc rễ nguyên lai ở chỗ này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị chủng, đầu trên còn dài sừng. Đường Lạc so vẽ một chút, mấy người liền Kim Giác Ngân Giác căn nguyên lai lịch thảo luận được quên cả trời đất. Bên kia Tôn Ngộ Không nhịn không nổi. Kia Kim Giác Ngân Giác hiện tại thế nào? Còn có thể như thế nào? Hơn phân nửa là chết a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đây là cần lấy hỏi vấn đề sao? Ngoặc kép, Ngân Giác cùng lão hồ ly bị ta độ hóa rồi. Kim Giác không ở, Đường Lạc nói rằng, không thấy được hắn, đến lúc đó gặp được rồi lại độ hóa a. Khục, Trừ Ngộ Năng nhẹ nhàng tằng hắng một cái hỏi. Ta có một vấn đề, còn mời sư phụ giải đáp. Diễn trò nguyên bộ, hắn xưng hô Đường Lạc, sư phụ, nước chảy mây trôi. Không có nữa điểm không lưu loát. Đường Lạc nhìn hướng Chư Ngộ Năng, ra hiệu hắn hỏi, mấy vị là một giới khác một cái khác, ta. Kia mấy vị kinh lịch cùng chúng ta phải chăng đồng dạng? Chư Ngộ Năng hỏi nói, cơ bản giống nhau a. Chư Bát Giới ngữ khí mang theo một tia không xác định. Mấy vị cũng đã thỉnh kinh thành công rồi a? Chư Ngộ Năng hỏi, nhìn những người này thuần thục bộ dáng, rõ ràng đã lấy ra chân kinh rồi. Cái này vấn đề rất mấu chốt. Tôn Ngộ Không gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc. Những người trước mắt này tương lai là thế nào? Chúng ta tương lai lại sẽ là cái dạng gì? Không sai. Đường Lạc nói rằng, Bần Tăng mang theo mấy cái đệ tử thành công đạt được chân kinh. Công đức viên mãn, không chết, Tôn Ngộ Không thốt ra. Rất kinh ngạc, đương nhiên không chết, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, còn phong rồi Phật, Phật, đấu chiến thắng Phật, công đức Phật, còn có tịnh đàn sứ giả, kim thân La Hán, cùng với bát bộ thiên long mã, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, thật không nghĩ tới, Như Lai thế mà còn biết cho, ta lão Tôn, phong đấu chiến thắng Phật. không phải ngươi, đấu chiến thắng Phật là sư phụ, chứ bát giới đánh vỡ Tôn Ngộ Không huyễn tưởng. Ngoặc kép, kia ta, không phải, là một cái khác, Tôn Ngộ Không phong rồi công đức Phật. Đúng vậy a, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cũng không biết rõ đến cùng là thế nào phong, rõ ràng đại sư huynh cũng rất hung, chúng ta vẫn cho là sẽ phong cái kim cương bất hoại Phật loại hình. Xem ra chúng ta lập công, chuộc tội, cũng là có hy vọng, Chư Ngộ Năng nói rằng, không giống nhau, không giống nhau, Chư Bát Giới lại lần nữa xung làm đánh vỡ người khác huyễn tưởng nhân vật. Coi như chúng ta có tương tự kinh lịch, cũng không có nghĩa là kết cục giống nhau. Trọng yếu nhất là, các người Đường Tăng đều đã chết a. Chư Ngộ Năng sắc mặt lập tức một hồi xanh lét. Không sai, bọn hắn muốn bảo vệ cái kia chân chính thỉnh kinh người đã chết. Hiện tại đứng ở trước mặt bọn hắn, là một cái khác không có chút nào, Đường Tăng, Hòa Thượng. Căn bản cũng không phải là một cá nhân, Khâm Định thỉnh kinh người đều quỳ rồi. Bọn hắn những này mang tội chi thân, sẽ có kết cục gì? Liền không cần nói nhiều. Sợ cái gì? Tôn Ngộ Không nói rằng, nguyên bản ta lão Tôn liền định giết tới Tây Thiên đi. Đánh nổ Như Lai đầu chó. Đánh không lại a, đại sư huynh, Chư Ngộ Năng ngồi ở tảng đá trên, hữu khí vô lực mà bày khoát tay, ngươi tỉnh táo một điểm có được hay không? Đánh không lại cũng muốn từ những cái kia thần Phật trên thân cắn xuống một miếng thịt đến. Tôn Ngộ Không mắt lộ ra hung quang, Đường Lạc gật gật đầu, vi sư cảm thấy Ngộ Không nói đúng. Chư Ngộ Năng nhìn hướng Đường Lạc, cho nên chúng ta sẽ giúp các ngươi. Đường Lạc tiếp tục nói, cẩu tử, tiểu bạch long, đi đem đầu kia long tìm trở về. Ngao Ngọc Liệt thân rồng chấn động, nhìn hướng Đường Lạc, cảm nhận được rồi uy hiếp. Nghĩ gì thế? Chư Bát Giới nói rằng, ngươi cùng cẩu tử một khối lưu tại nơi này, thật tốt tu luyện, sư phụ cần lấy tạm thời tọa kỵ, vật thay thế. A, Ngao Ngọc Liệt lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Vì để tránh cho nhiệm vụ hoàn thành, cần lấy hắn cùng Hao Thiên Khuyển lưu tại Bình Đính dãy núi. Chỗ lấy lưu hai cái, có thể lẫn nhau chiếu ứng, chứ Bát Giới thì là tiếp tục giả trang chết mất Sa Tăng. Có Hao Thiên Khuyển truy tung, rất nhanh Ngao Ngọc Liệt đã tìm được rồi đi đường Bạch Long Mã. Đi qua một hồi hữu hảo vật lý giao lưu, thành công mang theo một thớt ngựa trắng trở về. Bạch Long Mã y nguyên là một thớt tuấn mã, mặt ngựa trên có chút sưng, qua cái mấy ngày đoán chừng liền sẽ biến mất. Hái xuống lưu ly tịnh y chỗ hóa Phật Châu cho Ngao Ngọc Liệt mang trên. Đường Lạc nói rằng, Ngộ Tịnh, ngươi cùng tiểu Bạch Long tại nơi này thật tốt tu luyện, cho ta giám sát tốt hắn. Vâng, sư phụ. Hiển hóa ra ngoài Sa Ngộ Tịnh cung cung kính kính nói. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng ta à? Ngao Ngọc Liệt đau lòng nhức óc. Hắn là loại kia không hảo hảo tu luyện long sao? Nhiều lắm là trong 10 ngày dùng 5, 6, 7, 8 ngày ở Bình Đính dãy núi phạm vi khắp nơi đi dạo chơi. Cùng nữ yêu tinh giao lưu một chút long sinh kinh nghiệm cùng tâm đắc mà thôi. Thời gian còn lại, khẳng định sẽ cố gắng tu luyện đó a. Muốn hay không vi sư cho ngươi vẽ cái vòng? Đường Lạc hỏi nói, không, không cần, tam sư huynh giám sát ta liền rất tốt. Ngao Ngọc Liệt một mặt nghiêm túc. Bát Giới, Đường Lạc nhìn hướng Chư Bát Giới. Chư Bát Giới ngầm hiểu, thi triển huyễn thuật để Đường Lạc đổi rồi cái bộ dáng. Đầu trọc, môi đỏ răng trắng, gương mặt mượt mà, hơi có vẻ phúc hậu. Nếu như đổi trên một bộ quần áo, lập tức cực kỳ giống những cái kia túi ra bề ngoài coi như không tệ viên ngoại. Cùng chết đi Đường Tăng giống như đúc, đầy đủ lừa qua phần lớn yêu quái thần Phật rồi. Đi thôi, thỉnh kinh độ hóa chúng sinh đi. Đường Lạc cưỡi lên Bạch Long Mã. Một đoàn người không có chút nào trùng trùng điệp điệp hướng lấy Liên Hoa Cung phương hướng rào. bước tiến lên, sau lưng Ngao Ngọc Liệt vung mạnh tay, đợi đến mấy người bóng người hoàn toàn biến mất sau, Ngao Ngọc Liệt quay đầu đối bên cạnh Sa Ngộ Tịnh nói rằng: "Sư huynh, ta cảm thấy chúng ta có cần phải dò xét một chút kề bên này, để tránh có cái gì tình huống ngoài ý muốn." "Uy uy, sư huynh ngươi làm gì a? Thật nặng a, không thể động rồi." Sư phụ nói: "Muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện." Sa Ngộ Tịnh nói rằng: "Dò xét một chuyện, có hao thiên khuyển là đủ rồi. Chúng ta bây giờ đi thì sao?" Truy lên Bạch Long Mã đi song song. Tôn Ngộ Không hỏi nói: "Đi trước Kim Giác Ngân Giác Liên Hoa Cung." Đường Lạc nói rằng: "Ở nơi đó đợi đến Kim Giác lại nói." Ngân Giác ngay từ đầu liền để Tiểu Yêu đi thông chi Kim Giác. Rồi, bây giờ lại có việc lớn phát sinh, mặc kệ Kim Giác ở đâu, khẳng định đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy về. Ở Liên Hoa Cung ôm cây đợi thỏ liền thành. Giá, Đường Lạc khẽ quát một tiếng, Bạch Long bắt đầu chân phát phi nước đại, ở gập ghềnh đường núi trên như bước đi đất bằng, nói thế nào cũng là một con rồng. Hóa thân Bạch Long sau, này chút bản sự vẫn phải có. Rất nhanh, mấy người liền đến rồi thành trì ngoại vi, có thể nhìn thấy một đám không có đầu con ruồi tiểu yêu quái trứng sau mới có thể một đoàn. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, vũ động trong tay kim cô bổng, một gậy đem trước mặt tường thành đập cái vỡ nát, lớn tiếng hô nói: "Đi nói cho các ngươi biết đại vương, hắn Tôn Gia Gia ở chỗ này chờ hắn." Chung quanh đám yêu quái giải tán lập tức. Tề Thiên Đại Thánh uy danh bọn chúng vẫn là nghe qua. Truyền thuyết bên trong cùng thiên đình đấu pháp qua. Siêu cấp đại yêu quái. Bây giờ lại là thần Phật chó săn. Để rất nhiều yêu quái phi thường chơ chẽn. Hầu tử, chạy đến đỉnh bằng địa giới Dương Oai. Có phải hay không chán sống? Trong thành trì, có mấy cái nổ tiếng sấm đáp lại Tôn Ngộ Không. Mấy bóng người trước sau đã tìm đến, phân biệt là 8 yêu tướng bên trong Hùng Yêu, Lang Yêu, Xà Yêu, Quỷ Yêu, 4 người, đều là hình người, nhưng một ít đặc thù bên ngoài lộ ra, có thể nhẹ nhàng phân biệt ra được cái nào là cái nào. Tôn Ngộ Không lơ lửng ở nữa không trung, kim cô bổng kháng ở đầu vai, trên cao nhìn xuống nhìn sang, cái nào đi lên nhận lãnh cái chết. Buông thả vô cùng, kia 4 yêu không có nói nhiều, cũng không có khinh thường từng cái trên, dứt khoát vô cùng mà một loạt mà lên, cùng Tôn Ngộ Không chém giết. Ngươi cho rằng lôi đài chiến đâu? Mấy con yêu đều là đi cận thân bác sát con đường. Chiến đấu giữa không trung bên trong, quả nhiên hung hiểm, phân ra thắng bại cũng nhanh. Không bao lâu, Quỷ Yêu liền bị Tôn Ngộ Không một côn đập bay, nguyên bản liền đã nhận lấy tốt mấy côn mai rùa, lần này không cách nào lại kháng trụ, lập tức chia 5 xẻ 7, rơi xuống đến thành trì bên trong, cơ bản liền không sống được. 4 yêu đi 1, thừa xuống 3 yêu áp lực đại tăng, bọn hắn lại không phải để phòng ngự sở trường. Tôn Ngộ Không đỏ hồng mắt, lấy thương đổi thương, rất nhanh liền đem 3 yêu đánh chết ở kim cô bổng phía dưới. Về phần bọn hắn ở Tôn Ngộ Không trên thân lưu lại vết thương, ở mấy cái hít thở sau liền đã trở lại tình trạng cũ. Lại đến, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng đâm vào mặt đất, nhìn hướng toàn thành yêu quái. Tôn Ngộ Không, ngột ngạt như tiếng sấm từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến. Một đạo ánh vàng trong chốc lát đi đến, một tuổi trẻ áo vàng đạo nhân xuất hiện, đưa tay liền là một đạo ánh kiếm đánh tới. Tôn Ngộ Không nâng tay lên bên trong kim cô bổng, hướng ánh kiếm đánh tới. Thanh thúy thanh vang, ánh kiếm biến mất, phi kiếm bay ngược hướng kia áo vàng đạo nhân. Tôn Ngộ Không nhưng cũng lui về phía sau mấy bước, tại mặt đất trên lưu lại mấy cái hố cạn. So Ngân Giác mạnh một điểm, Đường Lạc ở xương bụi ở giữa nói rằng: "Thật đúng là Kim Giác a." Chư Bát Giới nói rằng: "Bọn gia hỏa này ở làm cho gì? hủy ta tiên cung, ngươi lá gan rất lớn a. Hầu tử, Kim Giác thu hồi phi kiếm, quét rồi bừa bộn tiên cung một mắt, nhìn hướng Tôn Ngộ Không nói rằng, ngữ khí hờ hững cao ngạo, giống như là cao cao tại thượng thần linh nhìn xuống sâu kiến. Xem ra hắn chỉ là đuổi tới, lại không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nho nhỏ đồng tử, cũng xứng tiên cung, Tôn Ngộ Không chế giễu nói, quên đi năm đó là thế nào bị ta lão Tôn vội vàng chạy rồi. Kim Giác sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí giọng mỉa mai, ngươi bây giờ cười đến càng vui vẻ, ngày sau thống khổ liền càng mãnh liệt, một bộ khống chế toàn cục bộ dáng, chỉ là nhìn hướng Đường Lạc bọn hắn, nhịn không được có chút nhíu mày, luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,